Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, không có sợ hãi. Từng cái khổ chủ đi ra khóc lóc kể lể chính mình gặp bi thảm tao ngộ. Hiện thân thuyết pháp, nói mình là như thế nào bị ép buộc gia nhập Bình Thiên Môn. Từng cái đều là vô cùng biệt khuất, để cho người ta cảm động lây. Hãm hại lừa gạt đánh, quá vô sỉ, khó trách có thể kéo nhiều người như vậy gia nhập Bình Thiên Môn. Bị dạng này bức bách, gặp được này một học sinh đều phải gia nhập, ghê tởm nhất vẫn là gia nhập Bình Thiên Môn học sinh. Mỗi người đều phải kéo hai cái tân nhân tiến đến, nếu như tiếp tục như vậy quả cầu tuyết, hai cái kéo hai cái, toàn bộ Viêm Hoàng Đại học đều là bọn họ người. Khó trách ngắn ngủi hai ngày liền đạt tới 3 vạn người quy mô, lại cho hắn mấy cái ngày thời gian. Chúng ta những võ đạo này xã đoàn còn có ai không? Dạng này ở đâu là cái gì võ đạo xã đoàn? Rõ ràng cũng là phạm tội đội, mỗi một cái đều là phạm tội phần tử. Thượng bất chánh hạ tắc loạn a. Tốt tốt một cái võ đạo xã đoàn, bị Hạ Bình tên này khiến cho trướng khí mù mịt. Lâu dài dĩ vãng, còn có ai hội gia nhập cái khác xã đoàn? Toàn bộ đều bị ép buộc gia nhập Bình Thiên Môn. Nơi nào còn có chúng ta những võ đạo này xã đoàn sinh tồn không gian? Nhất thời, vô số võ đạo xã đoàn thành viên xôn xao. Bọn họ cũng lập tức hiểu biết vì sao Bình Thiên Môn phát triển nhanh chóng như vậy. Ngắn ngủi 2 ngày liền phát triển 3 vạn người. Có thể xưng Viêm Hoàng Đại học thứ nhất xã đoàn, nếu như bị dạng này thủ đoạn cưỡng ép bức bách, cho hắn đầy đủ thời gian, lại nhiều người cũng có thể kéo vào được. Lập tức thượng cáo lãnh đạo trường học, nói Bình Thiên Môn sử dụng phi pháp thủ đoạn kéo xã đoàn thành viên. Tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta xã đoàn liền triệt để xong đời, để dạng này con sâu làm dầu nồi canh đợi tại Viêm Hoàng Đại học, nơi nào còn có chúng ta ngày nổi danh, chúng ta không phát huy, lại còn coi chúng ta là mèo bệnh a. Lần này nhất định phải cho Hạ Bình một cái đẹp mắt, rất nhiều xã đoàn đại lão đều là lòng đầy căm phẫn, nếu như nói cướp đi bảng hiệu xem như nện bọn họ mặt mũi. Như vậy hiện tại căn cũng là uy hiếp được bọn họ xã đoàn sinh tồn căn. Nếu như bọn họ xã đoàn người đều bị lôi đi lời nói, như vậy toàn bộ võ đạo xã đoàn liền sẽ sụp đổ, không còn tồn tại. Cho nên bọn họ tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, tiếp tục để Hạ Bình những người này ở đây nơi này hoành hành bá đạo xuống dưới. Từng cái xã đoàn đại lão đều là không chút do dự tiến về trường học phòng giáo vụ cáo trạng, hy vọng có thể thủ tiêu Bình Thiên Môn cái này tà ác võ đạo xã đoàn. Đừng cho đối phương tiếp tục ở chỗ này làm sằng làm bậy. Mà Phùng Hòa Đường mấy người cũng rất nhanh nghe được tin tức này, cũng tiến về phòng giáo vụ cãi lại. Hạ Bình không có ra mặt, toàn bộ đem chuyện này cho Phùng Hòa Đường bọn người xử lý. Theo nói các ngươi Bình Thiên Môn gần nhất ở trường học làm mưa làm gió, làm sằng làm bậy, dùng các loại phi pháp thủ đoạn lôi kéo những học sinh khác gia nhập võ đạo xã đoàn. Có chuyện này hay không? Phòng giáo vụ chủ nhiệm đầu hiện tại rất đau. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế ưa thích gây sự học sinh. Đánh lên 100 cái xã đoàn còn không từ bỏ ý đồ. Hiện tại thế mà còn trực tiếp thành lập một cái võ đạo xã đoàn. Cướp đi không ít học sinh. Đây rõ ràng cũng là muốn đuổi tận giết tuyệt a. Không có chuyện, Phùng Hòa Đường một mặt chính khí nói ra, đều là những người thất bại này, chó mất chủ tải ác ý phỉ báng, bọn họ ghen ghét chúng ta Bình Thiên Môn phát triển như mặt trời giữa trưa. Mới ở chỗ này bốn phía tản lời đồn, hãm hại Bình Thiên Môn, ta tin tưởng phòng giáo vụ người cho dù ngươi là người thông minh, nhất định có thể nhìn ra được bọn này chó mất chủ vô sỉ bị ổi âm hiểm tâm lý, cũng là không nhìn nổi người khác tốt. Nghe nói như thế, những võ đạo xã đó đoàn lão đại đều tức điên, mập mạp chết bầm, nói người nào, ai là chó mất chủ, cho ta chú ý một chút giọng nói, còn nói chúng ta ác ý phỉ báng cay rắm, các ngươi hãm hại lừa gạt đánh, lợi dụng những này thủ đoạn vô sỉ lôi kéo xã đoàn thành viên. Chẳng lẽ đây là sai sao? Cũng là chính là, chúng ta nơi này còn có không ít chứng nhân, có thể chứng minh các ngươi xử suất phi pháp hành vi, ác ý cạnh tranh, cố ý nhiễu loạn trường học trật tự, lâu dài dĩ vãng, trường học đem không phải trường học, từng cái trừng mắt Phùng Hòa Đường bọn người, hận không thể đem Bình Thiên Môn nhân sinh ăn, cái này các ngươi nói chứng cứ, đánh giám, toàn bộ đều là từ không nói có. Phùng Hòa Đường quả quyết phủ nhận toàn bộ lên án. Ta thừa nhận chúng ta thật là sử dụng một số thủ đoạn đến tuyển nhận xã viên. Nhưng là đó bất quá là một số hiếu kỳ thủ đoạn thôi. Trong đó cũng không có nội quy trường học không cho phép thủ đoạn. Cái này rất giống làm ăn một. Dạng, thắng vì đánh bất ngờ mới có thể thành công. Người nào quy định ngươi chỉ có thể thành thành thật thật làm ăn. Thì không cho người khác đánh quảng cáo. Nhất thời, một đám người ngạc nhiên. Bọn họ cũng là có chút điểm mắt trợn tròn. Xác thực cũng như Phùng Hòa Đường nói như thế. Bọn họ tuy nhiên thủ đoạn hèn hạ chút. Nhưng lại không có cái gì bất hợp pháp địa phương. Đầu tiên cũng là lợi dụng mua đưa tới 10 cái này tiếp thị thủ đoạn hấp dẫn học sinh. Lừa gạt học sinh gia nhập Bình Thiên Môn. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, đây bất quá là những học sinh kia hiểu lầm a. Từ đầu với đuôi, bọn họ liền chưa nói qua muốn đưa 10 viên thuốc, mà là những học sinh kia cũng là cam tâm tình nguyện điền nhập xã mẫu đơn. Trong đó không có nửa phần không tình nguyện, muốn nói gì địa phương có lỗi lời nói, chỉ có thể nói những học sinh kia chính mình hiểu lầm. Cùng Bình Thiên Môn không có nửa điểm quan hệ. Còn có này thứ gì người giả bị đụng thủ đoạn, đây đều là người trong cuộc chính mình nói vớ nói vẩn thôi. Chung quanh lại không có cái gì người chứng kiến, ai có thể nói đây là người giả bị đụng đâu, chẳng lẽ liền không thể là vu hãm sao? Trên cái thế giới này, có ít người thu mua chứng nhân làm ngụy chứng, cũng không phải là không được sự tình. Về phần những đánh nhau đó học sinh, ép buộc học sinh gia nhập hành vi, căn cứ Phùng Hòa Đường bọn người giải thích, thuần túy cũng là võ đạo luận bàn, thuộc về Bình Thiên Môn tha thiết dạy bảo, cũng không phải là đang khi dễ người. Ngươi, một đám xã đoàn đại lão đều giận đến cái mũi bốc khói. Cái gì gọi là đổi trắng thay đen? Cái gì gọi là sắp chết nói thành sinh hoạt? Nói cũng là Bình Thiên Môn bọn này đồ vô sỉ. Rõ ràng cũng là mấy tên khốn kiếp này lợi dụng các loại phi pháp thủ đoạn. Ép buộc một ít học sinh gia nhập Bình Thiên Môn. Hiện tại ngược lại tốt. Ngược lại nói bọn họ đây là đang ghen ghét. Là tại vu hãm. Quá vô sỉ. Bọn họ đời này liền chưa thấy qua như thế vô liêm sỉ hạng người. Nghe đến mấy câu này, phòng giáo dục chủ nhiệm cũng là rất lợi hại im lặng. Thật truy cứu tới. Bình Thiên Môn cách làm rất lợi hại có vấn đề, nếu như mỗi cái xã đoàn đều như vậy làm, khẳng định hội thiên hạ đại loạn, nhưng là hết lần này tới lần khác Bình Thiên Môn hành tẩu tại quang hòa tối ở giữa. Tìm kiếm được nội quy trường học lỗ thủng, để bọn hắn vô pháp xử phạt Bình Thiên Môn, cho nên Bình Thiên Môn không có sợ hãi, sau cùng muốn nửa ngày thời gian. Phòng giáo dục chủ nhiệm rốt cục hạ quyết định, Bình Thiên Môn về sau không cho phép lại lợi dụng loại này phi pháp thủ đoạn tuyển nhận thành viên. Nhất định phải các học sinh tự nguyện gia nhập, còn lại võ đạo xã đoàn cũng không thể có dạng học dạng. Về phần lần này sự tình liền xem như dạng này kết thúc. Cũng thừa nhận Bình Thiên Môn tuyển nhận xã viên tính hợp pháp. Còn lại võ đạo xã đoàn người đều giận đến nghiến răng. Làm ra dạng này đại sự thế mà đều không xử phạt Bình Thiên Môn. Bọn họ thật sự là có một bụng bất mãn, rất là không phục, có thể thầy chủ nhiệm đều ra lệnh, bọn họ cũng không thể tránh được. Phùng Hòa Đường bọn người kêu la chỗ này phạt bất công, khinh người quá đáng, cũng không phục quyết định này, nhưng là nội tâm đều sảng lệch ra. Dù cho về sau không thể khiến ra loại thủ đoạn này tuyển nhận xã viên, nhưng là có 3 vạn người Bình Thiên Môn, đã sớm là đại thế đã thành. Dù cho dựa vào công bình cạnh tranh, cũng có thể chống đỡ còn lại võ đạo xã đoàn. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu đánh giá 9 đến 10 đờ cuối chương. Cầu kim nguyên đậu, thanh, converter, sói tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.